Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 493, 493, chương 492 phủ điêu phá cửa, chương 492 phủ điêu phá cửa, chương 492, đại nhân, Võ Thiếu Xuân cũng ý thức được không ổn, hắn cảm giác được cực đại cảm giác áp bách đang tới gần. Bằng vào ngự quỷ giả đối quỷ khí nhạy bén phát hiện, hắn ý thức được có một cái cao phẩm giai đại quỷ ở hướng bên này tới gần, như là đại quỷ Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu cũng đứng ở Triệu Phúc Sinh bên người. Lưu Nghĩa Chân khiêng lên quan tài đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau. Trần Đa Tử cũng nghĩ tới đi, lại bị Trần Mẫu kéo lại ống tay áo, thấp giọng khiển trách: Trấn Ma Tư phá án, ngươi đi theo hạt chắp phá cái gì? Ta, Trần Đa Tử đang muốn nói chuyện, Trần Mẫu lại duỗi tay hung hăng kháp nàng một phen, ý bảo nàng không cần lên tiếng nữa. Nàng đã ngự quỷ ở Kim huyện Tôn phủ trung, càng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lấy quỷ thai chế quá quỷ, ngự quỷ giả thân thể khỏe mạnh. Trần Mẫu véo niết cũng không có giống như trước giống nhau thật sự thương tổn nàng thân thể, thậm chí làm nàng không đau không ngứa, chính là mẫu thân quanh năm suốt tháng mang đến uy áp lại hình thành nào đó thói quen tính tinh thần áp chế. Lệnh đến Trần Đa Tử động tác một đốn, nàng đầu tiên là lộ ra vẫn thường nhẫn nại thần sắc, nhưng hậu chi hậu giác lại phát hiện này véo niết cũng không đau. Tiện đà sửng sốt sửng sốt, Trần Đa Tử bị Trần Mẫu vướng chương chuyện thế cũng cổ một ngạnh, đỉnh sau cổ chỗ Tạ Tiên Sinh áp chế lực lượng ngồi dậy, tưởng hướng Triệu Phúc Sinh đi đến. Hắn tuy tham sống sợ chết, chính là Vạn An huyện Trấn Ma Tư hành sự luôn luôn như thế, có án cùng nhau thượng, có việc cùng nhau khiêng, gặp nạn cùng nhau trốn, vài lần xảy ra chuyện. Hắn hùng hùng hổ hổ, chính là trốn cũng muốn trốn đến Triệu Phúc Sinh phía sau. Không thể ly nàng quá xa, người thành thật ngốc đừng nhúc nhích. Nhà ngươi lão tổ tuổi lớn, eo không tốt, chân cũng không tốt, đi đường không dễ chịu, ngươi ở chỗ này đỡ ta. Phúc Sinh có thể cho phép, Tạ Tiên Sinh lòng bàn tay lực lượng tăng lớn, đè lại chương chuyện thế. Chương chuyện thế ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại hồ nghi bất an nhìn về phía đầy mặt nghiêm túc Tạ Tiên Sinh, nói thầm: Ngươi được chưa a, người trẻ tuổi, ta bảo mệnh bản lĩnh cũng không ít. Tạ Tiên Sinh đầy mặt tự tin, Chương chuyện thế bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng lựa chọn tín nhiệm, mà Đinh Đại Đồng đám người tác gom lại Triệu Phúc Sinh bên người. Mọi người đều cảm giác được mạc danh áp lực, ô ô, anh, tiếng khóc càng ngày càng gần. Một cổ vô hình áp lực bắt đầu xô đẩy Định An Lâu, cố tình Định An Lâu đại môn nhắm chặt. Mọi người vô pháp nhìn đến bên ngoài tình cảnh, hết thảy chỉ có thể bằng vào thanh âm suy đoán gian ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nghe không được tiếng bước chân, nhưng là từ tiếng khóc biện vị. Ý thức được khóc thút thít, nữ nhân đã ly Định An Lâu không xa, tiếng gió biến mất. Vũ cũng ngừng, coi như mọi người tiếng lòng căng chặt, cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc, ô ô ô. Tiếng khóc lần nữa vang lên, mọi người cái ót phát khẩn. Bi khủng, tuyệt vọng chờ cảm xúc nảy lên trong lòng, đại gia im miệng không nói khoảnh khắc. Cho dù nhìn không tới gian ngoài tình cảnh, nhưng cũng tưởng tượng được đến đêm mưa dưới, lệ quỷ thiêu đường phố lôi cuốn che trời lấp đất cuồn cuộn xương đen đi trước. Nơi đi đến đem phòng ốc thổi quét đi vào, quỷ càng ngày càng gần, lưu trưởng quầy hô hấp dồn dập. Trái tim như là bị một con vô hình bàn tay to dùng sức soạn khẩn. Đang lúc hắn trong óc trống rỗng khoảnh khắc, đột nhiên thấy đại môn chỗ huyết quang chợt lóe, tiếp theo cửa phòng phanh trọng vang lên một tiếng, phảng phất có một cổ ngoại lực đụng vào trên cửa lớn, mọi người thân thể run một chút, chính là này Định An lâu đại môn cũng không có bị quỷ gì lực lượng đánh vỡ, ván cửa thượng bắt đầu chảy ra đỏ sậm máu. Máu phía trên khói nhẹ chảy xuôi, theo ván cửa đi xuống tích, máu phảng phất cuồn cuộn không dứt. Trong khoảnh khắc tướng môn phùng phá hỏng, kẹt cửa một bị quỷ huyết phong đồ. Kia ván cửa chỗ thấm huyết tốc độ lại không có đình chỉ, huyết quang theo Định An lâu vách tường bốn phía đi ngược chiều mà thượng, giây lát công phu, thế nhưng leo lên đến nóc nhà xà ngang hình thành từng điều ngang dọc đan xen gân mạch mạch máu. Bố thành một chỗ thiên la địa võng, đem toàn bộ Định An lâu bao gắn vào nội, bốn phía tất cả đều là huyết quang. Thanh khí triền khóa lại vô số huyết văn bên trong, đem Định An lâu nội ánh đèn đều ánh thành đỏ như máu. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa Chân đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này quỷ dị một màn. Thật lâu vô pháp ngôn ngữ, bọn họ đi theo Triệu Phúc Sinh bên người thời gian lâu, cũng đều kiến thức quá môn thần đại phát thần uy. Nhưng tối nay môn thần lực lượng tương so dĩ vãng lại cường đại rồi số phân, Phạm Tất Tử trong mắt mang theo kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Kim huyện một hàng đại nhân môn thần chỉ sợ đã tấn giai, đây là bị hương khói tế bái quỷ thần lực lượng sao? Lưu Nghĩa Chân trong lòng cũng kích động vô cùng, mọi người bị kỹ càng huyết quang vây quanh trong đó, phảng phất đặt mình trong với quỷ thần dấu vết bụng nội, này vốn nên là nguy hiểm đến cực điểm một màn, lại nhân Triệu Phúc Sinh tướng môn thần nhị quỷ thỉnh phong thả hoàn toàn khống chế duyên cớ, ngược lại trở nên lệnh Đinh Đại Đồng đám người vô cùng an tâm. Tả tiên sinh cũng khó nén giật mình, lẩm bẩm, song quỷ tồn tại đã là thế gian hiếm có, này nhị quỷ chịu nàng ngự sử, nàng lại nửa điểm nhi không có lệ quỷ sống lại dấu hiệu. Hắn nhăn chặt hai hàng lông mày, ta năm đó học binh giải tự thân mới giữ được ý thức không mẫn, nàng là như thế nào làm được? Nói xong lại thở ngắn than dài, ta không phục, ta không phục, a này còn chỉ là một cái quỷ ấn mà phi quỷ vật bản thân. Trương Chuyện Thế nghe được đuôi lông mày thẳng nhảy, hắn bất an nhìn về phía Tạ tiên sinh mặt, cái này lai lịch quái dị người trẻ tuổi lúc này ngũ quan đều bắt đầu loạn run. Theo Tạ tiên sinh nhíu mày, kia lông mày cũng như là muốn đi xuống rớt. Trương Chuyện Thế thấp thỏm duỗi tay hướng hắn cầm chỗ tiếp, đồng thời khuyên giải an ủi, lão tổ tông, người cùng người là bất đồng, nhà chúng ta vị đại nhân này là trời giáng thần minh quỷ khắc tinh, nàng một đi nhậm chức liền giải quyết mấy cọc quỷ hỏa, ngươi nói ngươi cùng ai so không tốt, cùng nàng tỉ can cái gì đâu. Tạ tiên sinh nghe nói lời này không phục, ai tuổi trẻ thời điểm không phải cái thiên tài đâu, thiên tài cũng phân 3-7 loại, chúng ta đại nhân hiển nhiên là cái giáp đẳng. Trương Chuyện Thế nhỏ giọng nói, nói chuyện đồng thời Tạ tiên sinh ra mặt run rẩy, một tiểu thốc lông mày liền dây lưng mau bay xuống dưới, bay đến Trương Chuyện Thế lòng bàn tay thượng, thấy Tạ tiên sinh không có phát hiện. Trương Chuyện Thế nhỏ đến khó phát hiện thổi khẩu khí, hô, kia một nắm lông mày liền lắc lư bay lên, chính bay ra Trương Chuyện Thế khe hở ngón tay gian khi, lại không biết khi nào bị một bàn tay chộp vào trong lòng bàn tay. Tạ tiên sinh đem lông mày bắt lấy, thật cẩn thận triển khai, dính trở về chính mình mày thượng, người ý tứ là ta chỉ là ất đẳng. Lời này cũng không phải là ta nói, Trương Chuyện Thế ánh mắt lập lòe. Ứng một câu, hừ, Tạ tiên sinh khẽ hừ một tiếng, tiếp theo lại làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, ngươi có phải hay không cảm thấy nhà ngươi đại nhân thắng định rồi? Có nhà ta đại nhân ở, cái quỷ gì họa trị không được. Trương Chuyện Thế thuận thế đáp ứng, Tạ tiên sinh lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Thượng Dương quận này cọc quỷ hỏa kia cũng không phải là việc nhỏ, hắn nói, chỉ dựa vào một đạo họa quỷ tới cửa quỷ vẽ bùa. Nhưng không có biện pháp ngăn trở này, 44 năm trước Oán Linh, Tả Tiên Sinh thanh âm cũng không có cố ý thu liễm, không ngừng là Trương Truyện Thế nghe rõ, liên quan Triệu Phúc Sinh đám người cũng nghe cái rõ ràng, nguyên bản gấp đến độ như chảo nóng. Thượng con kiến Lưu Trường Quầy sửng sốt, hắn ở Thượng Dương quận đã ngây người 7-8 năm. Coi như là Thượng Dương quận, Trương Thọ giả, Lưu Trường Quầy cư trú ở Thanh Chính phường Trung. Trấn thủ Định An lâu, cùng trấn ma tư láng giềng mà cư, đuổi kịp Dương quận mấy vị ngự quỷ giả quan hệ tâm đầu ý hợp. Cũng biết một ít nội tình, hắn kiến thức quá không ít mưa gió. Cũng biết lệ quỷ sẽ ở nào đó riêng khi đoạn du đãng với trong thành, nhưng trước đây cũng không có chân chính ra gặp đại sự, Thượng Dương quận bạc đem không có cái nào là tốt mã rẻ cùi bao cỏ. Có thể bị phái nơi này, đều là có chân chính cường đại thực lực, ngự quỷ giả này đều là bởi vì Thượng Dương quận nội có quỷ, nhưng này đó quỷ là khả khống. Tuy nói dọa người, nhưng rất ít chân chính ra đại họa sự, thường lui tới là bạc đem khống quỷ trấn áp quận thành, một khi đã đến giờ, đế kinh liền sẽ lại phái người tới thu thập tân cục diện rối rắm, như vậy trở về tuần hoàn. Tòa hành trì này trước sau là an toàn, tối nay trận trưởng tuy đại, nhưng trấn thủ Thượng Dương quận Chu Quang Lĩnh còn ở vị này bạc đem nhưng phi người bình thường. Lưu Trường Quầy đối hắn hiểu biết rất sâu, chỉ cần Chu Quang Lĩnh bất tử, trong thành liền khởi không được nhiễu loạn. Lúc này vị này không biết từ đâu tới đây tuổi trẻ nam nhân thế nhưng nói Thượng Dương quận tai họa không nhỏ. Lưu Trường Quầy ở lúc đầu trinh lăng sau, lại ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn không tin Tạ Tiên Sinh phán đoán. Cảm thấy người này ra vẻ cao thâm, như là một cái giả danh lừa bịp bọn bịp bợm giang hồ, căn cứ vào đối Chu Quang Lĩnh tín nhiệm. Lưu Trường Quầy không tin Tạ Tiên Sinh nói, bất quá lời nói quá lưu âm. Tạ Tiên Sinh nói vẫn ở trong lòng hắn để lại một tia khói mù. Võ Thiếu Xuân quay đầu đối Tạ Tiên Sinh trợn mắt giận nhìn, đại nhân, Phạm Tất Tử cũng có chút không mau. Người này lai lịch không rõ, tự xưng đế kinh nhân sĩ, lại xưng họ Tạ, ta coi như là chuyên môn vì chúng ta tự báo ra môn. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, nhìn đầu trâu mặt ngựa, uy uy uy, Tạ Tiên Sinh vốn dĩ ăn bọn họ bánh, lại thác bọn họ chi phúc ngồi xe ngựa vào thành, nguyên tưởng mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho bọn hắn nói thượng vài câu, nhưng Lưu Nghĩa Chân lời này làm hắn đỉnh không được. Này nói được quá mức ngao, ta cảm thấy Nghĩa Chân nói được không sai. Đinh Đại Đồng cũng đối Tạ Tiên Sinh rất là không mau, tuy nói đoán được vị này có thể là đến từ đế kinh Tạ gia lão tổ tông, bất quá người này nhìn không lớn có bộ tịch, lúc này còn mở miệng chửi bới Triệu Phúc Sinh. Đinh Đại Đồng nói, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhìn như là cái tứ bất tượng. Tạ Tiên Sinh vẻ mặt vô ngữ, Trương Truyện Thế cười hì hì, không ngừng gật đầu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ công kích Tạ Tiên Sinh, Triệu Phúc Sinh cũng không có tham dự tiến này đó ngôn ngữ. Nàng khẽ cau mày, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng Địch An lâu đại môn, trong mắt để lộ ra sầu lo. Mạnh Bà trong lòng vừa động, hô một tiếng, đại nhân, có phải hay không có không đúng chỗ nào nhi? Khoái Mãn Chu trên mặt xuất hiện màu đen quỷ ấn văn, lúc này ở mọi người xem ra đã là nắm chắc thắng lợi. Từ Triệu Phúc Sinh ngự quỷ môn thần tới nay, phàm là quỷ án, môn thần thủ vệ chưa từng ra quá loạn sự, hiện giờ môn thần tấn giai Thượng Dương quận quỷ họa tuy nói phức tạp, nhưng mọi người cũng không như thế nào lo lắng. Mạnh Bà tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, hắn này vừa thấy, liền biết xác thật xảy ra vấn đề, không thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ta xem nhẹ Thượng Dương quận loạn tượng, tối nay khả năng có một hồi trận đánh ác liệt ở đánh. Chỉ dựa vào môn thần dấu vết, chưa chắc, nàng câu nói kế tiếp không có nói tiếp, Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân cập Đinh Đại Đồng đám người nghe nàng như vậy vừa nói. Lại là lắp bắp kinh hãi, các ngươi nghe, tiếng khóc không có, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, nàng thốt ra lời này. Phạm Tất Tử huynh đệ mới hậu chi hậu giác ý thức được lúc trước kia trận u oán khóc nức nở thanh đá. Biến mất, không ngừng là nữ tử sâu kín tiếng khóc không có. Kia bốn phương tám hướng đồng thời tới gần, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa không biết khi nào. Cũng đình chỉ, đồng thời dừng lại còn có trời mưa đánh vào nóc nhà thanh âm, Phạm Tất Tử kinh ra một thân mồ hôi. Lạch. Này đó thanh âm là bao lâu biến mất? Bọn họ thế nhưng toàn vô phát hiện, chỉ lo cùng Tạ Tiên Sinh cãi nhau, Lưu trưởng quầy hầu làm lưỡi lãnh. Bản năng tưởng hướng Triệu Phúc Sinh phía sau trốn, các đại nhân đừng làm ta sợ, ta nhưng chỉ là cái bình thường phố phường tiểu dân, cút ngay chút. Đừng vướng chân vướng tay, Triệu Phúc Sinh không dám quay đầu. Khiển trách một tiếng, Lưu trưởng quầy chưa kịp đáp lời. Đột nhiên gian ngoài lại vang lên sâu kín khóc nức nở. Ô ô ô, này một tiếng khóc thút thít lãnh không ngại lại vang lên khởi khi. Giống như sấm sét chợt vang, nguyên nhân vô hắn thanh âm này thế nhưng là vang ở cửa phòng ở ngoài. Môn thần thủ vệ cũng không thất thủ, quỷ thần cầm giữ đại môn khi. Tầm thường lệ quỷ khó gần đại môn ba trượng trong vòng, mà lúc này mọi người nghe kia tiếng khóc. Thế nhưng như là lệ quỷ liền đứng ở đại môn ở ngoài, đang lúc Phạm Tất Tử đám người phía sau lưng. Lông tơ đột nhiên dựng đứng là lúc, kia quỷ khóc từ ban đầu tinh tế một sợi âm, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng, ô, ô, ô, đại quỷ oán độc chi khí giống như thực chất. Thanh âm bén nhọn như mũi tên nhọn, đâm thẳng người màng tai cùng tâm linh, cùng thời khắc đó. Đại môn phía trên huyết quang tận trời, ván cửa nháy mắt biến mất. Hóa thành hai luồng biển máu, nhị quỷ ảnh sừng sững với biển máu bên trong, nhưng tiếp theo nháy mắt. Một cổ hắc khí rời non lấp biển vọt tới, thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc đêm này ảo giác đánh nát. Anh, ngoài phòng gõ cửa lệ quỷ còn ở tiêm gào, đồng thời, phanh phanh phanh, tiếng đập. Cửa vang lên, đánh thanh đầu tiên là từ cửa chính truyền đến. Tiếng vang chưa lạc, vách tường bốn phía, nóc nhà, thậm chí còn mọi người dưới chân đứng thẳng địa vị. Tất cả đều biến thành đặc thù, ván cửa. Truyền đến từng trận chấn cảm, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, đánh thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Môn thần huyết quang hình thành thiên la địa võng giống nhau quỷ huyết kinh mạch đã chịu này đó đánh. Mặt trên hiện ra vô số tế đốm đen điểm, Lưu Dũng huyết quang cứng lại, ngay sau đó. Ô ô ô, quỷ khóc lại lần nữa vang lên. Kia cửa chính chỗ bắt đầu xuất hiện đáng sợ động tĩnh, nguyên bản cứng rắn ván cửa như là đã chịu. Nào đó cường đại lực lượng đẩy đâm, ván cửa phát ra bất kham trọng hà, chi chi, thanh, huyết quang bị lôi kéo. Một cổ lực lượng dùng sức hướng nội xô đẩy, tướng môn đẩy đến biến hình, ván cửa hướng nội đột ra. Một trương đại như sọt đâu khuôn mặt như là phù điêu giống nhau. Dần dần phù lạc ở ván cửa thượng, anh, kia, phù điêu, há mồm khóc thét. Ván cửa đã bị nó lực lượng xé rách biến mỏng, hóa thành một tầng màu đỏ lá mỏng bao trùm ở nó trên mặt. Ngăn cản lệ quỷ đi vào, nó vừa khóc dưới, thanh âm chấn vang, cửa phòng phủ kín trần nhà. Ván cửa bốn phía quỷ gân mạch lập toái. Đinh Đại Đồng vốn dĩ cho rằng chính mình cả đời này cũng coi như là trải qua mưa gió. Có thể thấy được đến này quỷ, phù điêu, vừa xuất hiện khi. Liền cảm thấy chính mình trước có điều trải qua đủ loại quỷ dị cảnh tượng lại không đáng nhắc. Tới, Lệ quỷ khuôn mặt bị quỷ môn thần dấu vết sở chờ. Không có hoàn toàn xâm nhập Định An lâu nội, nhưng là ở kiếp cấp đáng sợ lệ quỷ trước mặt. Chính như Tạ tiên sinh theo như lời, chỉ dựa vào môn thần dấu vết hiển nhiên phi nó chi địch. Hết chương.